chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 20, C20, nhất định phải tìm được Kỷ Nhiên đánh dấu em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lăng Hàn mới vừa đi đến cổng trường, phát hiện thấy đằng xa náo động, rất nhiều học sinh chạy đến phía nam, hình như đang đuổi theo người nào đó. Vườn trường an tĩnh trong nháy mắt xôn xao hẳn lên. Rất nhiều học sinh từ các phòng học ào ra, còn có mấy giáo viên cũng ở trong đó, chen lấn nhau, giống như một đàn sói đang săn tìm bạn tình. Một làn gió nhẹ thổi đến, mang theo mùi hương nhàn nhạt, cỗ mùi hương ngọt nị mê người. Máu nóng trong người Dạ Lăng Hàn sôi sục kêu gào, sống lưng hắn đột nhiên căng cứng, ngón tay mấp máy run rẩy. Đây là mùi pheromone của Omega, nơi này chỉ có Alpha học. Đột nhiên ở đâu ra một Omega đang PST tình chứ? Đầu Dạ Lăng Hàn đột nhiên lóe lên, con người co rút lại. Chẳng lẽ là Kỷ Nhiên? Bởi vì đã tiêm thuốc hợp thành, cho nên em ấy PST tình. Nghĩ đến khả năng này, đôi mắt Dạ Lăng Hàn tràn ngập hưng phấn. Hắn quay người, chạy đến phía đám người kia. Nhất định phải tìm ra Kỷ Nhiên, đánh dấu em ấy. Đột nhiên PST tình khiến đáy lòng Kỷ Nhiên báo động mạnh mẽ. Nơi này đầy dãy Alpha. Hiện tại cậu ở đây chắc khác gì thỏ nhỏ lạc vào ổ sói. Nếu bị Alpha tìm thấy, chắc chắn cậu sẽ bị đánh dấu. Một khi bị Alpha đánh đâu, cậu chỉ có thể ở bên Alpha đó. Khi PST tình, thuốc ức chế hầu như chẳng có tác dụng gì. Chỉ có L.M tình cùng Alpha đã đánh dấu mới có thể giảm bớt đau khổ kỳ PST tình mang đến. Cho nên, có rất nhiều Omega bị đánh dấu. Ở trước mặt Alpha hèn mọn cầu xin Alpha an ủi mỗi khi kỳ PST tình đến. Kỷ Nhiên không muốn bị bất cứ Alpha nào kiểm soát. Dạ Lăng Hàn cũng không được. Rất nhiều Alpha đuổi theo mùi pheromone muốn chặn đường. Kỷ Nhiên trùm kín áo khoác của Dạ Lăng Hàn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Cậu chạy như bay đi, nhưng phía sau càng ngày càng nhiều Alpha. Còn có rất nhiều Alpha từ bốn phía nườm nượp kéo đến. Toàn bộ trường học nhìn khắp nơi tụ lại toàn người với người. Kỷ Nhiên cắn chặt răng, cố ép bản thân không được gục ngã. Nếu ngã xuống, cậu có thể mường tưởng tượng ra vận mệnh cuộc đời của mình. Mắt thấy đám Alpha đuổi đến càng gần, Kỷ Nhiên không còn đường trốn, chỉ có thể chạy đến phía đại sảnh báo cáo diễn giảng của trường học. Đem cửa lớn khóa lại. Chẳng lâu sau đó, ngoài cửa phát ra tiếng đạp cửa mãnh liệt. Dầm, dầm, dầm. Mỗi một lần đập của là một lần Kỷ Nhiên run. Xung quanh phòng đều là cửa sổ sát đất. Có một số Alpha men đến cửa sổ, ý đồ muốn phá cửa sổ xông vào. Nghe thấy bốn phương tám hướng đều truyền đến âm thanh, đáy lòng Kỷ Nhiên dần dần trầm xuống. Chẳng lẽ cậu thật sự phải bị Alpha đánh dấu sao? Lúc Dạ Lăng Hàn chạy đến, nhìn thấy đã có rất nhiều Alpha tụ tập ở đây. Hắn đảo qua đôi mắt đỏ ngầu, lạnh giọng dò hỏi, là ai đang PST tình? Alpha được hỏi lười trả lời hắn, vòng qua cửa sổ bên kia định phá cửa sổ đi vào. Omega PST tình, đối với Alpha chính là cơ hội thể hiện thực lực lớn mạnh của bản thân. Cũng là một trận đọ sức của các Alpha. Ở trong mắt của Alpha, đối phương chính là kẻ thù. Cho nên, Dạ Lăng Hàn đi hỏi rất nhiều Alpha, cũng chưa có ai cho ăn biết đến tột cùng là ai đang PST tình. Choang, không biết là tên Alpha nào đã dùng gạch đập nát cửa kính. Cửa sổ sát đất bị đập ra một lỗ lớn, Alpha tranh nhau chen vào. Dạ Lăng Hàn thấy thế, liền nhanh chân đi đến, tay túm lấy cổ áo của Alpha nọ, quẳng mạnh ra phía sau. Thân là Alpha mạnh nhất đại lục Long Tê, với sức chiến đấu của Dạ Lăng Hàn, Alpha ở đây không phải đối thủ của hắn. Hiện tại hắn giống như con sói đực đang tranh đoạt sói cái. dáng vẻ sắc bén khiến người khác nhìn thôi cũng thấy sợ. Sau khi quật ngã vài alpha, không ai dám bước lên phía trước nữa. Dạ Lăng Hàn nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt tràn ngập uy hiếp, mỗi lần nhìn qua giống như lưỡi dao sắc bén, âm thanh lạnh như băng. Người bên trong là người của tao, ai dám động vào, tao sẽ khiến chúng mày không bước ra được khỏi cổng. Khí thế cường đại trên người hắn, đôi mắt đầy sát ý làm cho alpha xung quanh nhanh chóng câm nín. Dạ Lăng Hàn sửa sang lại tay áo, xoay người, nhảy qua cửa sổ bị vỡ vào sảnh diễn, dáng dấp mạnh mẽ dừng ở đại sảnh, đôi mắt sắc bén lướt tìm xung quanh. Cách Trương